Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 737 cầu người. Hạ Tần ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Lãnh Tuyết Đồng ngày hôm nay tính khí hơi lớn, vẫn là bớt chọc nàng tốt nhất. Hai người cứ như vậy bị ném ở giữa đường, đi cũng không được, không phải đi cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc trời từ từ tối lại. Cái này cho Hạ Tân cảm giác như là bị đối diện 5 người bao vây tiễu trừ. Phe mình hai người chỉ có thể cố định chờ chết. Hai người quyết định dọc theo cao tốc đi một đoạn đường. Nhưng, ngoại trừ y phục trên người càng ngày càng ẩm ướt. Hai chân càng ngày càng chua xót bên ngoài. Từ điện thoại di động bản đồ biểu hiện. Cũng không có rời trạm phục vụ gần trên bao nhiêu. Hạ Tân chỉ phải đề nghị. Nếu không, chúng ta vẫn là tiếp tục đón xe a. Đi lên 5 canh giờ đi trạm phục vụ cảm giác cũng không hiện thực. Lãnh Tuyết Đồng quay đầu. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Chúng ta không phải đón không được xe. Mới không thể không đi sao? Hạ Tân bắp máu đúng nàng nói. Không phải không phải, chuẩn xác mà nói, chẳng qua là ta đón không được xe mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện. Hạ Tân tiếp tục nói, ta tuy là nửa giờ lan không đến một chiếc. Lời của ngươi, ta cam đoan 3 phút bên trong là có thể gọi được xe. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Hạ Tân đã đối phương cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Lấy Lãnh Tuyết Đồng loại này cấp số mỹ nữ, đứng ở ven đường đón xe, không quan tâm xe riêng, nhà nước xe, chỉ cần Lãnh Tuyết Đồng mở miệng, tuyệt đối một đống lớn xe muốn dừng lại năm nàng, còn như có thể hay không tiện đường năm chính mình, liền dường như khó nói. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân, trầm giọng nói, ngươi là muốn ta như con chó. Hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ, cầu xin người khác bố thí ta một điểm trợ giúp, làm cho ta ngồi xe sao? Nhờ cậy, ta cũng không nói mức đó a, chỉ là dựng một đi nhờ xe mà thôi a, ta lại không biết nhân gia dựa vào cái gì cho ta nhờ xe? Lãnh Tuyết Đồng trước sau như một lý luận chính là, ta lại không biết nhân gia dựa vào cái gì trợ giúp ta? Trả thù lao được chưa? Vậy ngươi gọi xe a? Ta cũng không phải nói không để cho. Có thể ngươi được trước tiên đem xe cản lại, mới có thương lượng chỗ trống a. Ta ngăn ngươi đón xe rồi không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân thầm nghĩ, tới, lại là này dạng, đây là hắn đã sớm đoán được kết cục, cho nên mới do dự mà không có nói. Hắn biết rõ. Trước mắt nữ nhân này nhưng là ở trường học lạc đường một giờ. Cũng không chịu hỏi ven đường người một câu. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho chính mình. Để cho mình chạy khắp nơi. Mới tìm được của nàng. Lãnh Tuyết Đồng ưu điểm là tự lập tự mình cố gắng. Gặp phải trắc trở đều sẽ tự mình giải quyết. Ngoại trừ dân mù đường bên ngoài. Tạm thời tìm không được cái khác chỗ thiếu hụt. Lãnh Tuyết Đồng khuyết điểm là vô cùng tự lập tự mình cố gắng. Để cho nàng tìm kiếm người khác trợ giúp, hầu như là không có khả năng chuyện, nàng sẽ đem trở thành là một loại vũ nhục, dẫu có chết không cầu người. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng bước nhanh đi về phía trước đi. Cũng không muốn làm nhiều thương lượng, Hạ Tân vội vã đi theo, ở trong lòng tổ chức lần nữa rồi lần ngôn ngữ nói rằng. Ta cái này không gọi tìm người hỗ trợ, gọi giao dịch, đối phương, là theo người giao dịch, chúng ta nhờ xe, chúng ta trả thù lao, ngươi xem, liền cùng ngồi taxi giống nhau a. Ngươi bình thường không ngồi taxi sao? Lãnh Tuyết Đồng dừng lại cước bộ, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi gọi xe a? Ta lại không nói không cho ngươi tên là, Hạ Tân ưỡn mặt nói. Ta không phải không gọi được sao? Này mới khiến ngươi tên là A. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực. Chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ta đây có cái gì bất đồng? Ta cũng gọi là không đến. Không phải, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi nhất định có thể gọi vào. ... Lãnh Tuyết đồng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi có ý tứ, ngạch, ngươi xem, ngươi xinh đẹp như vậy, những cái này nam sinh, cái này, cái kia. Lãnh Tuyết đồng trực tiếp đánh gãy rồi hắn, ngươi là muốn ta bán đứng nhan sắc phải? Ui ui, vậy làm sao liền thành bán đứng nhan sắc, đơn thuần liền đón xe mà thôi. Hạ Tân hoàn toàn không rõ, hai người tại sao muốn vì đón xe tranh chấp lâu như vậy? Đây không phải là Lãnh Tuyết đồng đưa tay chuyện sao? Cái này rất khó sao? Hạ Tân rất khẳng định, chỉ cần Lãnh Tuyết đồng nguyện ý duỗi cái tay, hai người bây giờ nói không định đô phải đến trạm phục vụ rồi. Có phải hay không nữ sinh luôn là ở loại địa phương nhỏ này? Không rõ cố chấp a. Hạ Tân nỗ lực giống như một giáo dục nhà trẻ tiểu hài tử giáo viên nhà trẻ vậy. Đi thuyết phục Lãnh Tuyết đồng cái này không phải là bán đứng nhan sắc. Cũng không phải cầu người hỗ trợ. Chỉ là thông thường giao dịch mà thôi. Nhưng cũng không có gì chứng dùng. Lãnh Tuyết đồng cố chấp giống như một không chịu ăn cơm tiểu hài tử. Kiên quyết không chịu nhượng bộ. Điều này sẽ đưa đến sắc trời càng tối sầm. Mưa cũng có dần dần gia tăng khuynh hướng. Hạ Tân có dự cảm, hai người đem ở nửa giờ sau hoàn toàn trở thành ướt sũng. Thực sự nhịn không được hỏi, người nhất định phải như thế tiếp tục sao? Còn có thể làm sao? Lẽ nào chúng ta có thể bay đi qua sao? Nhờ cậy, vì sao ngươi liền không thể giơ cao đánh khẽ đâu? Có cần phải cố chấp như vậy sao? Ta không có cố chấp. Là ngươi ở cố chấp, ... thật là khó câu thông. Hạ Tân kỳ thực còn rất không phục, ngay cả Thư Nguyệt Vũ khó khăn như vậy dây dưa, hắn hiện tại cũng có thể thuyết phục, cũng không tin không thuyết phục được Lãnh Tuyết đồng. Ngươi xác định nói như vậy, ta là không sao, đợi lát nữa mưa lớn hơn nữa điểm, chúng ta liền không đi được, dù sao ngày mưa đường trượt. Phạm Vi nhìn bị nghẹt, ở trên đường cao tốc đi dễ dàng bị đụng, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi qua đêm. Đương nhiên, ta một cái nam sinh, đầu đường xó chợ, coi như nằm lối đi bộ ngủ cũng không còn sự tình. Nhưng là ngươi một cái kiều tích tích nữ sinh, Lãnh Tuyết đồng suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng quật cường nói, ta cũng không cái gọi là a. Hạ Tân cố ý dùng âm sâu giọng, thật vậy chăng, không che đậy ngủ, hay là muốn đi đêm đường, ai biết trời tối người yên sẽ phát sinh điểm cái gì. Người biết, gần nhất có một chút người a, chuyên môn thiêu nửa đêm lạc đàn nữ sinh hạ thủ, cho nhét vào trong xe mang về chính là. Lãnh Tuyết đồng sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng cắt đứt Hạ Tân nói, ngươi đừng muốn làm ta sợ. Ngược lại ta không muốn, ... ngươi nếu là không có thể bảo hộ ta, ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi, ... Hạ Tân là triệt để hết chỗ nói rồi, vậy cũng chỉ còn một biện pháp cuối cùng rồi, ngươi nhất định phải cố chấp như vậy. Ta không có cố chấp, là ngươi ở cố chấp. Được rồi, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi hẳn còn nhớ ở chữ tàng thất đáp ứng ta sự tình a. ... Lúc đó Hạ Tân đáp ứng rồi Lãnh Tuyết đồng trao đổi chứng cứ phạm tội yêu cầu. Cho nên, Lãnh Tuyết đồng cũng muốn bằng lòng Hạ Tân một cái yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì, Lãnh Tuyết đồng suy nghĩ một chút, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt nhìn Hạ Tân, không nói chuyện. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này dùng tới. Hắn vốn còn muốn làm cho Lãnh Tuyết đồng làm chút càng thêm khác loại. Càng thêm tư ẩn điểm sự tình đâu. Còn như cụ thể là cái gì, sẽ không thuận tiện nhiều lời. Nói chung, Hạ Tân ra lệnh một tiếng. Đón xe, Lãnh Tuyết đồng tức giận răng trắng thầm cắm. Đều khai ra tiếng, hai mắt gắt gao trừng mắt Hạ Tân. cư nhiên để cho ta chó vẩy đuôi mừng chủ, giống như một tên khất cái giống nhau để cho người khác bố thí điểm trợ giúp. Ngươi chờ ta, nhờ cậy, ta đến cùng làm cho ngươi là sao rồi? Chỉ là để cho ngươi vươn ngài quý báu ngọc thủ, lan cái xe mà thôi a. Tại sao phải bị ngươi nói như thế bất kham a? Hanh, hôm nay ngươi trúng tên ta tự ái sự tình, ta tuyệt sẽ không quên. Tỷ tỷ, để cho ngươi duỗi cái tay, liền thành trúng tên ngươi tự ái sao? Còn có thể hay không thể nói giảng đạo lý? Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng đối với mình hứa hẹn có kinh người chấp hành lực. Tuy là gương mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là dựa theo Hạ Tân lời nói đi làm, đưa ra một tay đón xe. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Hạ Tân tay đều duỗi chặt đứt, cũng không thấy một chiếc xe dừng lại. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới vừa tự tay đâu, thì có một chiếc bảo mã năm hơn công năng xốp đậu xe ở tại bên cạnh hai người. Trước sau không cao hơn 10 giây. Mỹ nữ, đi đâu? Cửa sổ xe buông, từ phía sau lộ ra một cái 20 tuổi khoảng chừng nam sinh khuôn mặt. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về Hạ Tân. Ý là, ngươi nói, ta liền phụ trách đón xe, còn dư lại chính ngươi giải quyết. Hạ Tân vội vã tiến lên trước giải thích. Thật ngại quá, chúng ta cùng xe đi rời ra, có thể dựng một xe tiện lợi sao? Phải đi đến trước mặt trạm phục vụ đã đi xuống xe. Đại khái là nửa giờ lộ trình. Cái này, coi như trả tiền cũng không thành vấn đề. Chỗ tài xế ngồi nhân vẫn còn ở do dự đâu. Nhưng lại ngồi phía sau cửa sổ xe đã buông xuống. Từ bên trong lộ ra một tấm phương phương tránh tránh khuôn mặt. Kinh ngạc nhìn Hạ Tân nói. Gì, ngươi là Hạ Tân, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cũng có chút giật mình nhìn đối phương, cái này hùng hồn gương mặt, thô đen lông mi, đôi môi thật dày, còn có khôi ngô thể trạng, cực kỳ giống hắn trong trí nhớ người kia, sơ chung thời điểm ủy viên thể dục. Cái kia vừa nói, chúng ta là bạn tốt nha, cùng nhau đi nhà cầu a. Ngoặc kép, một bên mỗi lần đi nhà cầu trên đường đều phải đem hắn sấy tới trương hiển chính mình lực lượng cường đại cùng khôi ngô khí lực. Đồng thời dùng Hạ Tân tức cười té ngã phương thức, đùa lớp bên cạnh nữ sinh ngoái đầu nhìn lại cười tốt bằng hữu ngay ngắn. Hạ Tân từng một lần hoài nghi, hắn đơn giản trong óc có phải hay không chỉ có như thế một chủng loại lại tựa như công tinh tinh. Truy cầu mẫu tinh tinh truy cầu phương thức, còn như cuối cùng có không có đuổi kịp. Hạ Tân cũng không được biết, bất quá, nhìn thấy sơ chung lúc bằng hữu tốt nhất, vẫn còn có chút cảm khái, ngay ngắn sang sảng cười. Ha ha ha, là ta, Hạ Tân, ngươi chính là không có làm sao thay đổi a, ngoại trừ cao hơn một điểm ở ngoài, thoạt nhìn vẫn là gầy yếu như vậy. Hạ Tân cười khan nói, đúng vậy, ngươi cũng không còn làm sao thay đổi. Thoạt nhìn vẫn là như thế. Kiện khang, Hạ Tân kỳ thực muốn nói, vẫn là như thế tráng kiện, cường tráng giống như là loài người họ hàng gần. Ngay sau đó, liền từ trong xe truyền đến vài tiếng thanh âm kinh ngạc. Hạ Tân, người nào Hạ Tân, sơ chung lớp chúng ta cái kia a? Người nào, ta tiểu đội có người như vậy sao? Chính là đặc biệt nghèo, còn thường thường bị đòn cái kia. Cơm trưa tổng là một người trốn đi, len lén ăn bánh màn thầu, chơi xuân cũng chưa đóng nổi tiền, cho nên cả lớp là hắn không có đi. Có người nói bởi vì ngày nhà giáo chưa cho lão sư tặng lễ, cho nên sau khi tan học thường thường bị lưu lại học bù. Người đã quên, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đột nhiên thì có loại dự cảm xấu, trong xe này. Chẳng lẽ đều là sơ chung cùng học a? Hắn đã không quá muốn lên xe. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.